Chàng rể quyền thế, chương 2997, góc truyện audio.com, chương 2997, nói nhảm quá nhiều, đừng có ra vẻ là cao thủ nữa. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng mở miệng, sau đó lập tức tiến lên, thanh đao nước vào trong tay anh lập tức chém đến. Võ công của anh, đánh đầu thắng đó, không thể phá vỡ. Cùng chiêu thức phức tạp của Tenkade Siro không giống nhau. Một nhát chém của Bùi Nguyên Minh mang theo tốc độ cùng sự tàn nhẫn đến kinh ngạc. Một đạo chém ra, nháy mắt đã đến trước mặt Tenkade Siro. Tenkade Siro đang vô cùng tự tin, ngay lập tức hoảng hốt. Bởi vì ông ta cảm nhận được rõ ràng, một nhát chém kia của Bùi Nguyên Minh mạnh đến cỡ nào. Cả người Tenkade Siro lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh. Trong lúc này ông ta lại điên cuồng hét lên một tiếng. Tự ép bản thân có dũng khí rút đao. Ngăn lại đao của Bùi Nguyên Minh. Choàng, Bùi Nguyên Minh cầm thanh đao nước vào trong tay. Đâm thẳng vào đạo của đối thủ. Ngay sau đó, thanh đao màu trắng vỡ vụn. Không thể ngăn được một nhát đao nhìn có vẻ đơn giản này của Bùi Nguyên Minh. Khuôn mặt Tenkade Siro trở nên tái nhợt. Ông ta lùi ra phía sau. Trong đôi mắt đều là sự khó tin. Ông ta không nghĩ đến. Một đạo nhìn có vẻ đơn giản của Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng ẩn chứa sự tàn nhẫn. Không đạt được mục đích thì sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Tenkade Siro vô cùng sợ hãi. Ông ta phát hiện. Sức mạnh của Bùi Nguyên Minh ở Cảng Thành lần trước. Chỉ là một phần khả năng của anh mà thôi. Một đao vô cùng đơn giản lúc này. Thể hiện rõ sức mạnh của Bùi Nguyên Minh. Dường như đã chạm đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Không có khả năng. Dù cho anh có luyện tập từ trong bụng mẹ. Thì cũng không có khả năng có thể đạt được cảnh giới này. Từ xưa đến nay bao nhiêu đời kiếm thánh của nước Đào. Bế quan luyện tập gian khổ nhiều năm. Chính là vì cảnh giới này. Tenkade Siro điên cuồng hét lên một tiếng. Ông ta cảm nhận được một loại cảm giác bị chèn ép đến khó thở. Còn có cảm giác cái chết đang đến gần. Sau đó, ông ta vung thanh đao trong tay theo bản năng. Sau đó lập tức lùi lại rút lui. Choang, thanh đao lóe lên. Thanh đao nước đảo trong tay Tenkade Siro gãy thành hai đoạn. Không. Trái tim của Tenkade Siro run lên. Một đời làm kiếm thánh. Lúc này lại có vẻ mặt sợ hãi. Vừa lăn vừa bò. Họ Bùi. Anh không thể giết tôi. Anh tuyệt đối không thể giết tôi. Tenkade Siro lăn sang một bên. Vẻ mặt rất đau khổ nói. Nếu như bây giờ anh giết tôi. Anh nhất định sẽ phải hối hận. Ồ, thật sao? Bùi Nguyên Minh tiến lên trước một bước. Thanh đao nước vào trong tay hướng thẳng đến chính giữa trán Tenkade Siro. Ông có một cơ hội cuối cùng. Nói ra lý do tôi không thể giết ông. Hy vọng ông đừng để cho tôi thất vọng. Bởi vì, tôi sống sẽ có lợi cho anh. Tenkade Siro ho khan. Trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Các anh muốn tìm Lý Dịch. Có phải là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Hồng Lâu của 10 năm trước không? Có phải các anh đến đây là vì chuyện của môn chủ Bùi Môn 10 năm trước ở sòng bạc Cảng Thành? Con trai ruột của Bùi Văn Cẩn đúng không? Nghe vậy, Bùi Nguyên Minh mang vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm túc. Nhưng vẻ mặt của Bùi Cửu Phong lại chuyển biến rõ rệt. Mang vẻ khó có thể tin nổi. Anh ta dù thế nào cũng không nghĩ đến. Tenkade Siro lại có thể nói ra chuyện này. Dù sao đây là bí mật lớn nhất trong chuyến đi này của bọn họ. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Tenkade Siro, ông nên biết, nhiều khi biết quá nhiều chuyện, cũng không phải là chuyện tốt. Ngược lại sẽ có hại đến tính mạng của ông. Nếu như ông không thể đưa ra cho tôi một lời giải thích hợp lý. Không cần giải thích, Tenkade Siro thở dài một hơi. Tôi chính là Lý Dịch. Cách chương.